Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 961, Michael cục trưởng phẫn nộ. Góc truyện audio.com. Sau 3 tháng Los Angeles phi trường quốc tế nhập cảnh trong thông đạo, một cái người mặc đồng phục nhập cảnh quan ngồi ở nhập cảnh bến cảng trước thông đạo, nhìn mình trước mặt cái này người mặc Âu phục màu đen. Cánh tay phía trước còn mơ hồ dò dỉ ra hình xăm đồ án cường tráng châu Á nam tử. Nói, tới nước Mỹ làm gì? Hôn lễ tham gia bằng hữu hôn lễ, nam tử kia dùng hắn sức sẹo tới cực điểm tiếng Anh hồi đáp. Can Mao Xiên nhập cảnh quan dùng ánh mắt chất vấn nhìn một chút trước mắt cái này một mặt hung tợn gia hỏa. Gia hỏa này nhìn thế nào đều giống như một cái hỗn hắc đạo, nhưng mà xét thấy hắn visa nghe hồng. Cuối cùng nhập cảnh quan vẫn là để hắn qua. Cái tiếp theo nhập cảnh quan nhìn xem nam nhân kia mang theo vui mừng đi ra thông đạo. Bất đắc dĩ hét lên, tuy mặc kệ nó. Dù sao mình chỉ là dựa theo quy định đang làm việc. Coi như xảy ra chuyện cũng tìm không thấy trên đầu của mình. Nhưng mà chờ sau đó một cái nhập cảnh nhân viên đứng trước mặt của hắn lúc. Nhập cảnh quan có một loại gieo vào đế đang nói đùa hắn cảm giác, ai tới nói cho hắn biết. Vì cái gì người này hình xăm nhìn so vừa mới cái kia 500 người còn nhiều hơn. Còn muốn khoa trương, tới nước Mỹ làm gì? Tham gia bằng hữu hôn lễ, người này tiếng Anh nói cũng đúng đập nói lắp ba. Còn không bằng vừa mới tên kia đâu. Nhập cảnh quan nhìn hắn một cái hộ chiếu. Cũng là nghe hồng, hai cái này là cùng một bọn tốt a qua a. Nghĩ tới đây nhập cảnh quan nhấn xuống trong tay mình hộ chiếu trương. Nhưng gia hỏa này thông qua được, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện một sự kiện. Hôm nay chẳng lẽ là nghe hồng cực đạo tổ chức người tới thành đoàn tham gia hôn lễ sao? Dĩ vãng những cái kia mấy ngày đều không nhìn thấy một cái gia hỏa. Cả ngày hôm nay hắn liền thấy hơn 100 hào. Hơn nữa vẫn chỉ là hắn cái này một cái nhập cảnh thông đạo nhìn thấy, chớ đừng nhắc tới những thứ khác nhập cảnh lối đi. Dạng này nhập cảnh sự kiện tại nước Mỹ bờ biển Tây mỗi cái quốc tế cảng hàng không lên một lượt diễn, căn cứ thống kê. Tại một ngày này, tràn vào biên giới nước Mỹ nghe hồng cực đạo nhân vật chỉ ít có 2 vạn người nhiều. Cùng lúc đó FBI tổng bộ Hoover cao ốc, đám kia nghe hồng người là điên rồi sao? Bọn hắn chuẩn bị làm gì? Mở ra đại chiến thế giới lần thứ 3 sao? Ngồi ở trong phòng làm việc của mình, Michael nhìn trước mắt báo cáo. Có một loại muốn mắng to MMP xúc động. Trong vòng một ngày, hơn 2 vạn nghe hồng cực đạo thành viên của tổ chức tràn vào nước Mỹ, hơn nữa dùng nhập cảnh lý do cũng là tham gia buổi lễ kết hôn bọn hắn tại Khôi. Hay sao? Chẳng lẽ bọn hắn nghe hồng thiên hoàng dự định tại nước Mỹ kết hôn sao? Hơn nữa liền xem như thiên hoàng ở đây kết hôn cũng không tới phiên bọn hắn xuất hiện à, đầu ta nghĩ cái này còn không phải là bết bát nhất một người. Mặc đồ vét nam tử nói đưa cho Michael một phần khác nhập cảnh ghi chép. Cục nhập cư đám người kia cũng là ăn liệng lớn lên sao? Ghi chép còn chưa xem xong. Michael liền một tay lấy trên tay văn kiện cho ngã ở trên mặt bàn, Đông Nam Á nhiều như vậy người hoa hắc bang gia hỏa đều chạy đến nước Mỹ tham gia hôn lễ, hơn nữa những cái kia nhập cảnh quan còn cho phép bọn họ nhập cảnh. Đầu của bọn hắn đều dài ở trên mông sao? Cục nhập cư cái kia vừa nói bọn gia hỏa này cầm cũng là chính quy hộ chiếu du lịch. Hơn nữa nhập cảnh lý do cũng rất đầy đủ, một cái thám viên thận trọng giải thích nói. Cho nên bọn hắn cũng không biện pháp cự ký, hơn nữa bọn hắn ở trong nước cũng không có án gì, bởi vậy bọn hắn cũng là chiếu trương làm việc không có. Cách nào, chiếu trương làm việc cái P. Michael tức giận đập thẳng cái bàn, bọn gia hỏa này hàng năm dùng đủ loại không phải lý do cự ký bao nhiêu người. Bây giờ cùng chính mình kéo cái gì chiếu trương làm việc mã đan. Còn không phải không muốn đắc tội những cái kia hỗn, BDCJ. Hắc đạo bọn hắn đến TMD sướng rồi, nhưng mà tìm cho mình phiền toái bao lớn, bây giờ lập tức cho ta thông chi cục nhập cư bên kia. Cự ký tất cả có hắc đạo bối cảnh nhập cảnh nhân viên, đầu một nữ tính thám viên đi về phía trước một bước. Nói, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là không muốn thông chi cục nhập cư bên kia, vì cái gì? Michael chừng dưới tay mình một mắt. Ngươi tốt nhất cho ta một cái lý do nếu không. Vụ án này liền giao cho ngươi xử lý nếu như chúng ta cự ký lời nói bọn hắn nói không chừng sẽ dùng phương thức khác nhập cảnh. Tỉ như đường vòng từ Mexico bên kia nhập cảnh lén đến lúc đó. Tràn vào người tiến vào thì càng nhiều nhưng mà, chúng ta nhưng căn bản không có cách nào giám thị cho nên. Ta cảm thấy vẫn là để bọn hắn bày ở ngoài sáng thật là tốt, ít nhất bọn hắn thông qua chính quy đường tắt nhập cảnh lời nói chúng ta giám thị bọn. Hắn lúc, cũng thuận tiện rất nhiều. Michael xoay tròn lấy trong tay mình bút máy. Suy tính hồi lâu được mất phía sau cảm giác, nàng nói không sai nhưng mà hắn bây giờ cấp thiết muốn biết đến sự tình chỉ có một kiện, đó chính là bọn gia hỏa này đến cùng là vì cái gì tới nước Mỹ. Đừng nói cái kia buồn cười thông quan lý do tham gia hôn lễ cái gì. Cũng quá nói chuyện vớ vẩn, ai hôn lễ có thể làm cho mấy vạn hắc bang thành viên cách xa mình địa bàn đi tới nước Mỹ. Cùng nhường hắn tin tưởng những lời nói vô căn cứ kia. Còn không bằng nhường hắn tin tưởng trên thế giới này thật có thượng đế tới dễ dàng. Tốt a, tạm thời cứ như vậy đi. Michael thở dài một hơi phía sau. Nói. Nhưng mà ta yêu cầu các ngươi cho ta nhìn chằm chằm bọn hắn xem bọn hắn đến cùng tới nước Mỹ là làm cái gì. Còn có cho ta hỏi một chút Gambino gia tộc bọn họ có phải hay không lại tại kiếm chuyện. Còn có nếu như bọn hắn gần nhất muốn cùng những cái kia nghe hồng người khai chiến mà nói. Tốt nhất trước tiên thông chi chúng ta một tiếng đúng, cảnh cáo một chút những cái kia người hoa đường khẩu lão đại. Để bọn hắn gần nhất cho ta sống yên ổn một điểm, không muốn cho ta kiếm chuyện. Là, đầu Excel biết liền đi làm. Go go go. Michael một mặt tức giận giống như đuổi ra xúc đồng dạng đem mình thủ hạ. Toàn bộ đều đuổi ra văn phòng. Nhìn xem lần nữa khôi phục lại bình tĩnh văn phòng, Michael chậm rãi đứng dậy. Đi đến cửa sổ phía trước, nhìn xem lầu dưới cảnh sắc trầm mặc không nói lấy. Hắn cảm giác lần này ngoại quốc tổ chức hắc đạo tập thể tràn vào nước Mỹ chuyện này tuyệt đối không đơn giản, nhưng mà đến cùng là nguyên nhân gì? Nhưng đám người kia đồng thời đi tới nước Mỹ hắn còn không rõ ràng lắm. Cho nên hắn bây giờ khẩn cấp muốn biết, rốt cuộc là thứ gì đang hấp dẫn đám người kia đi tới nước Mỹ, hắn cũng không muốn đối mặt Tổng thống chất vấn lúc. Cái gì cũng không biết, chỉ hy vọng hết thảy thuận lợi a, cách chương.